Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Long Gia Vũ Kỹ. Kim Quang thiếu niên cũng là có chút thất vọng, nếu là kiếm thương sinh xuất thủ lời nói Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là kiếm thương sinh có chỗ cố kỵ, cũng không cùng ý. Không nghĩ tới kiếm thương sinh đều sẽ đối Long Trần Vũ kiêng kỵ như vậy. Long gia huyết mạch chung quy là Long gia huyết mạch, cho dù là một cái chi nhánh cũng không thể khinh thường. Quỷ lão lần này liền từ ngươi ra tay đi, không thể đợi thêm. Kim Quang thiếu niên hơi hơi thở dài. Tốt a, đã Thiên Vũ Điện không người có thể thu thập tiểu tử này, cũng chỉ có thể từ lão phu làm thay. Một đoàn hắc ảnh hiện lên, một cái toàn thân khô gầy lão giả mặt không có biểu tình đứng tại trước mặt thiếu niên. Kim Quang thiếu niên cũng là không có cách nào, hắn hiện tại đã là tu luyện tới cực kỳ thời khắc mấu chốt. Không cách nào phân thân, mà Thiên Vũ Điện bên trong lại không có người nào có thể thu thập Long Trấn Vũ. Hắn chỉ có thể là cầu trợ ở quỷ lão. Tại phía xa Tát Linh Thành Long Trần Vũ không chút nào biết được. Thiên Vũ Điện vì triệt để đem đánh giết đã phái ra một tên thiên nhân cảnh cường giả. Oanh, trong sân một cỗ linh khí đột nhiên bạo phát. Thần du cảnh nhị trọng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngắn ngủi mấy tháng chính mình tu vi lại càng tiến một bước. Long Trần Vũ trong tay xuất hiện một khối màu đỏ khoáng thạch. Đây chính là Thiên Vũ Các cho hắn rất nhiều hỏa hệ bảo vật bên trong một loại. Viền lửa khoáng thạch, vốn là dùng để đoán tạo linh binh tài liệu, nhưng là giờ phút này cũng chỉ là thiên đô tử hỏa chất dinh dưỡng. Long Trần Vũ thôi động thể nội thiên đô tử hỏa không ngừng đốt cháy lửa này vân khoáng thạch. Mỏ trong đá ẩn chứa hỏa hệ linh khí không ngừng tràn ra bị thiên đô tử hỏa thôn phệ. Lòng vòng như vậy trọn vẹn một canh giờ. Cái này nguyên bản linh khí bốn phía viền lửa khoáng thạch thì biến thành một đống màu xám bột phấn. Từ khi đầu kia ác giao bị Long Trần Vũ chém giết về sau, Tát Linh Thành lại khôi phục trước kia sinh hoạt. Chính là không có ai biết cái kia một đầu cường đại ác giao cuối cùng là bị người nào chém giết. Bọn họ chính là tại Dược Long Đàm phụ cận nhìn thấy một vũng lớn vết máu cùng một chút tổn hại lân phiến. A thiếu gia, ngươi nhìn, ta cũng có thể thôi động kim trung cháo. Thu Diệp vô cùng kích động, một tầng hơi mỏng kim trung bám vào tại nàng trên thân thể. Long Trần Vũ gật gật đầu, Thu Diệp tư chất không tệ, lại thêm có hắn chỉ điểm, mấy ngày qua cũng là đem cái này kim trung cháo học ra dáng. Chỉ là nếu muốn đối địch lời nói vẫn là kém qua xa. Tầng kia hơi mỏng kim trung tùy tiện nhất kích liền có thể đánh nát. Cũng không biết ra ra bọn họ như thế nào. Bọn họ tại Phi Vũ Quốc đứng vững chân sao? Long Trần Vũ đối rời đi Thiên Vũ Quốc Long Đức Huy bọn họ cũng là có chút lo lắng. Ngươi còn có tâm tình lo lắng bọn họ sao? Quỷ lão thanh âm khàn khàn vang lên. Một cái màu đen móng vuốt đâm thẳng Long Trấn Vũ trái tim. Muốn đem trái tim của hắn đều móc ra. Thiếu gia, Thu Diệp một tiếng kinh hô liền xông lại muốn thay Long Trấn Vũ ngăn lại một kích này. Long Trấn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Long lân đột hiển, đuôi rồng khẽ quấn cuốn lấy Thu Diệp trực tiếp đem Thu Diệp ném ra sân nhỏ. Xì xì xì. Màu đen móng vuốt chộp vào Long Trấn Vũ ở ngực lân giáp phía trên phát ra khiến người ta dùng. Mình thanh âm, phốp, lân giáp vẫn là không có ngăn trở. Màu đen móng vuốt đâm vào Long Trấn Vũ lồng ngực, tốt nóng rực hỏa diễm. Ngay cả ta linh binh đều có thể hòa tan. Quỷ lão nhướng mày, cái kia màu đen móng vuốt đâm vào Long Trấn Vũ lồng ngực thời điểm liền bị thiên đô tử hỏa hòa tan. Cũng không có đả thương được Long Trấn Vũ căn bản. Thiên nhân cảnh cường giả. Long Trấn Vũ khóe miệng tràn đầy máu tươi. Cho dù hắn thôi động thiên đô tử hỏa hòa tan màu đen móng vuốt, nhưng là huyền khí vẫn là nhập thể. cơ hồ muốn đem trái tim của hắn xoắn nát. Quỷ lão khô gầy trên mặt lộ ra một tia kinh dị nụ cười. Công tâm mà nói, 15 tuổi có thể đạt đến nước này ngươi đã rất không tệ. Chính là quái thì trách ngươi sinh lầm người nhà. Một trận âm phong thổi qua, Long Trần Vũ vai phải long lân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một cái bàng chi, có thể đem huyết mạch tăng lên tới cảnh giới này ngươi cũng coi như không nổi. Nếu để cho ngươi thời gian lời nói có lẽ thật đúng là có thể danh chấn đại lục. Chỉ là ngươi không có cơ hội này. Quỷ lão giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ. Kim Trung Cháo, Long Trấn Vũ kinh hãi, vội vàng toàn lực thôi động. Một tòa cự đại Kim Trung đem cả viện rung sụp. Đáng tiếc, dạng này thiên tài phải bỏ mạng. Quỷ lão nhàn nhạt hừ một tiếng. Một con kia màu đen thủ chảo trực tiếp tê liệt Kim Trung bắt lấy Long Trấn Vũ cổ. Suy, màu tím ngọn lửa nhảy lên, cho dù là mạnh như quỷ lão cũng không dám chống lại. Không thể không thả ra chính mình tay phải, nhưng là đồng thời tay trái đâm một cái đem Long Trấn Vũ bụng xuyên qua. Nhìn lấy tại Long Trấn Vũ trên thân không ngừng nhảy lên thiên đô tử hỏa quỷ lão cũng là có chút kiêng kỵ, ngọn lửa này tuyệt đối không phải thiên vũ quốc có khả năng xuất hiện. Sau lưng ngươi có người, nói, là ai? Quỷ lão phảng phất là nghĩ đến cái gì? Một cái suy bại chi nhánh không có khả năng có loại công pháp này. Khụ khụ khụ, Long Trấn Vũ kịch liệt ho khan, bụng hang lớn càng là máu chảy ồ ạt. Thiên nhân cảnh cùng thần du cảnh ở giữa quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Dù là Long Trấn Vũ đã có thể chống lại bán bộ thiên nhân cường giả, nhưng là đối mặt chân chính thiên nhân cảnh cường giả thời điểm vẫn là không có chút sức chống. Cực nào, hổ cung phụng tồn tại Long gia cho tới bây giờ đều không có nói ra ngoài qua. Mà lại hổ cung phụng lâu dài đều bên ngoài bôn ba. Xuất hiện tại Long gia số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như thiên vũ điện muốn có được hổ cung phụng tin tức cũng không có chỗ ra tay. Lấy hổ cung phụng thực lực, muốn giấu giếm được thiên vũ điện tay mắt có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên cho dù là thiên vũ điện cũng không biết hổ cung phụng tồn tại. Mau nói, người công pháp này là ai dạy ngươi? Quỷ lão thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nếu là thật sự như hắn suy đoán như vậy lời nói, như vậy sự việc thật nháo sự lớn, cho dù là phủ chủ cũng không giữ được hắn. Buông ra thiếu gia, Thu Diệp một kiếm đâm tới, nhưng là quỷ lão căn bản không để ý tới Thu Diệp. Hộ thể huyền khí trực tiếp đem Thu Diệp trấn ra, còn không đi, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Long Trấn Vũ giận dữ, hắn thật vất vả mới đưa Thu Diệp đưa ra ngoài, tại sao lại trở về? Thiếu gia, Thu Diệp lại một lần nữa đánh tới. Quỷ lão nhướng mày, lật tay cũng là một chảo, giữa hai bên thực lực sai biệt hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thu Diệp không có chút nào sức chống cự liền bị quỷ lão nắm trong tay. Như là ngươi rất xem trọng nàng, nói, ngươi công pháp này là ai cho ngươi? Quỷ lão bóp lấy Thu Diệp cổ, trên tay lực lượng dần dần tăng cường, Thu Diệp liền hô hấp đều biến đến khó khăn, buông nàng ra. Long Trấn Vũ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng nhào về phía quỷ lão, lại bị quỷ lão một chân giẫm ở, nói, không phải vậy ta thì giết chết nàng. Quỷ lão móng vuốt đã đâm rách Thu Diệp cổ, đỏ tươi huyết dịch tại Thu Diệp trắng nõn trên cổ chảy xuôi lộ ra phá lệ yêu diễm. Ta để ngươi buông nàng ra. Long Trấn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tám đầu thần long phá không mà đến. Lực lượng cường đại trực tiếp tướng quỷ lão đánh bay. Long gia vũ kỹ, quỷ trinh đôi mắt già nua tràn ngập chấn kinh. Một cái suy bại chi nhánh làm sao có thể nắm giữ long gia vũ kỹ. Long Trấn Vũ đem Thu Diệp ôm vào trong ngực, ngốc nha đầu, rõ ràng không phải đối thủ của hắn tại sao muốn trở về. Thu Diệp lộ ra thê mỹ nụ cười. Thu Diệp là thiếu gia thị nữ, cho dù là chết cũng muốn cùng với thiếu gia. Hừ, sắp chết đến nơi còn ở nơi này xuất sắc ân ái. Hỏi không ra ngươi công pháp lai lịch lại như thế nào? Ngươi chết cũng giống vậy. Quỷ lão lạnh hừ một tiếng, trên thân màu đen huyền khí bạo phát, bất luận cái gì chạm đến cái này huyền khí đồ, vật triệt để hóa thành bột mịn. Sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Long Trấn Vũ lắc đầu, đem Thu Diệp đặt ở trên lưng mình, đối mặt khủng bố quỷ lão hắn cũng chẳng sợ hãi. Vừa mới chính là trùng hợp, như người loại này suy bại chi nhánh, không có khả năng nắm giữ Long Gia Vũ Kỹ. Quỷ lão khó nghe thanh âm giờ phút này cũng bởi vì hoảng sợ trở nên càng thêm khó nghe. Đối với Long Gia hoảng sợ đã để hắn âm thanh đều tẩu điều. Long Gia khủng bố xa hoàn toàn không phải một cái tiểu tiểu quỷ lão chỗ có thể chống đỡ. Người Long Gia yêu nghiệt cũng khó có thể dùng lẽ thường phòng. Long Gia Vũ Kỹ cũng khủng bố dị thường. Long Gia thiên tài thậm chí có thể lấy thần du cảnh tu vi đánh giết thiên nhân cảnh cường giả. Quỷ lão rất sợ, hắn sợ hãi thiếu niên trước mắt đó là thuộc về loại kia yêu nghiệt. Long Trần Vũ trong tay hồng quang lóe lên, hai thanh long giác kiếm lấy đầu tịnh tiến. Ông bám vào tại long giác trên thân kiếm thiên đô tử hỏa quang mang đại thịnh. Thế mà là ngăn cản màu đen huyền khí. Chết! Quỷ lão hét lớn một tiếng, màu đen huyền khí càng thêm to lớn. Quỷ lão trên vai thế mà là xuất hiện hai cái đầu chó. Rồng gia tiểu tử, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngao ô, một tiếng sủa, quỷ lão phía sau thế mà là xuất hiện một cái nắm giữ ba cái đầu lâu quái vật. Thiên phú thần thông, địa ngục chôn vùi sóng. Một đạo màu đen gợn sóng tản ra. Chung quanh hết thảy đều hoàn toàn biến mất, không phải là bị chấn động thành bụi phấn, mà chính là hoàn toàn biến mất. Địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch, cái này quỷ lão trên thân lại là loại này huyết mạch. Giống, Long Trần Vũ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng của hắn tám đầu thần long thuận thế bay ra. Thần long nộ hống, quỷ lão mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thật không thể tin nhìn trước mắt tám đầu thần long. Long Gia Vũ Kỹ thế mà là khủng bố như thế. Phốp, Long Trần Vũ cũng không dễ chịu. Địa ngục chôn vùi sóng trực tiếp đánh trúng hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu thần long bảo vệ hắn thân thể. Chỉ là dù là như thế cũng bay rớt ra ngoài máu tươi cuồng phún. Phù phù. Long Trần Vũ cùng Thu Diệp cùng nhau rơi vào nước trắng bờ sông bên trong. Bị chảy xiết dòng nước xiết cuốn đi. Cho dù là quỷ lão cũng vô pháp bắt kịp. Quỷ lão cũng là không dám tưởng tượng. Tự mình ra tay vậy mà đều không có đem giết chết. Long Trần Vũ sau cùng quay giáo nhất kích thế mà mạnh đến như vậy. Làm quỷ lão mang theo trọng thương trở về Thiên Vũ Điện thời điểm liền Kim Quang thiếu niên cũng. Không thể tin được, quỷ lão xuất thủ vậy mà đều rơi vào kết quả như vậy. Kẻ này chưa trừ diệt tất thành hậu hoạn, phải nhìn thấy hắn thi thể. Quỷ lão trong miệng máu tươi cũng là ngăn không được. Bị tám đầu thần long liên thủ nhất kích kém chút chân vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Dù là bị chính mình địa ngục chôn vùi sóng đánh trúng, cho dù là rơi vào chảy xiết dòng sông bên trong. Quỷ lão vẫn là không dám có chút chủ quan. Tại không có thật khi thấy Long Trần Vũ thi thể trước đó. Long Trần Vũ không coi là chết thật. Lục soát, mọi người dọc theo dòng sông tìm tòi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Kim Quang thiếu niên cũng là hét lớn một tiếng. Toàn bộ Thiên Vũ Điện đều vận chuyển. Quỷ lão, cuối cùng phát sinh cái gì? Lấy ngươi tu vi làm sao lại bị hắn đả thương? Kim Quang thiếu niên cho quỷ lão ăn vào một viên thuốc về sau. Quỷ lão sắc mặt mới xem như đẹp mắt một điểm. Long Gia Vũ Kỹ, tiểu tử này thế mà là hiểu được Long Gia Vũ Kỹ. Sau cùng bị hắn quay giáo nhất kích. quỷ lão nhớ tới cái kia tám đầu thần long cũng là sợ không thôi. Long gia vũ kỹ, không có khả năng, cái này chi nhánh cũng không có long gia vũ kỹ lưu truyền. Kim Quang thiếu niên không tin, một cái suy bại đến nước này chi nhánh làm sao còn có thể cường đại như vậy vũ kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.